Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 641. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt hai người chạm nhau, Diệp Ninh Uyển hơi né tránh Bùi Phượng Chi thấy vậy, lập tức hỏi, sao vậy, cuống cuồng như vậy? Muộn thế này rồi còn muốn đi đâu? Diệp Ninh Uyển do dự một lát, nói với Bùi Phượng Chi. Em đi gặp Lệ Mặc Xuyên, còn lý do thì đừng hỏi nữa, em không giải thích rõ được. Nghe thấy tên Lệ Mặc Xuyên, Bùi Phượng Chi không khỏi cau mày. Anh đặt cốc sữa xuống, từng bước tiến về phía Diệp Ninh Uyển. Một bóng đen bao trùm lấy cô, Diệp Ninh Uyển theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Bùi Phượng Chi, trong đó phản chiếu hình ảnh của cô, lại như muốn nhốt cô vào trong đôi mắt đen ấy. Giọng nói của Bùi Phượng Chi rất trầm thấp, Uyển Uyển, anh không đáng để em tin tưởng đến vậy sao? Anh như đang tức giận, nhưng càng nhiều hơn là sự tủi thân. Diệp Ninh Uyển nhìn Bùi Phượng Chi, đột nhiên như nhìn thấy một chú chó lớn bị chủ nhân không tin tưởng, nhưng lại không dám nổi giận với chủ nhân. Tự hỏi lòng mình, Diệp Ninh Uyển cảm thấy Bùi Phượng Chi là một người đàn ông rất tốt. Anh không phải là người tàn nhẫn, cho dù biết Tiểu Tinh không phải con ruột của mình, nhưng anh vẫn dành cho Tiểu Tinh tình yêu thương mà một người cha nên có. Chỉ là, Bùi Phượng Chi có thể buông bỏ sau khi biết tất cả sự thật hay không? Diệp Ninh Uyển do dự cắn răng, trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Biết đâu đấy, biết đâu Bùi Phượng Chi sẽ không ra tay với Tiểu Tinh và Dực Dực. Cho dù không thể chấp nhận, nhưng ba mẹ con cô có thể rời khỏi đây mà, đúng không? Chỉ cần Bùi Phượng Chi không ra tay với hai đứa trẻ. Diệp Ninh Uyển nhìn Bùi Phượng Chi với vẻ mặt đầy tổn thương trước mặt, cắn răng, quyết định đánh cược một lần. Cô nắm C, H, A, T, T, A, Y Bùi Phượng Chi, nói từng chữ một với anh. Bùi Phượng Chi, em sẽ nói cho anh biết tất cả sự thật. Nhưng bây giờ em thật sự có việc gấp, anh có thể đợi em về được không? Đợi em về. Đợi em về, em nhất định sẽ kể rõ ràng mọi chuyện cho anh. Bùi Phượng Chi nhìn Diệp Ninh Uyển thật sâu. Một lúc sau, anh đột nhiên nắm lấy tay Diệp Ninh Uyển, bình tĩnh nói. Anh đi cùng em, còn sự thật trong miệng em, anh muốn nghe trên xe, ngồi trên xe đến trang viên của Lệ Mặc Xuyên, Diệp Ninh Uyển vẫn còn hơi choáng váng. Mãi đến khi Bùi Phượng Chi đặt tay lên vai cô, xoay người cô lại, đôi mắt đen bình tĩnh nhìn Diệp Ninh Uyển. Uyển Uyển, anh tin em, cũng hy vọng em đừng làm anh thất vọng. Diệp Ninh Uyển nhìn khuôn mặt gần như hoàn hảo trước mặt của Bùi Phượng Chi, hít sâu một hơi. Cuối cùng cũng lấy hết can đảm mở miệng nói với anh. Bùi Phượng Chi, xin lỗi, thực ra em đã lừa anh. Bùi Phượng Chi nhướng mày, không nói gì. Cách chương.